Chương 1265, quyết liệt. Lăng Ba Vũ. Đệ nhị có câu nói là tới mà đến mà không hướng, phi lễ cũng ni bang bằng hữu mới vừa nhiệt tình phỏng vấn Z quốc điểm truyền tống. Bây giờ người ta muốn tới bái phỏng ni bang người chơi cũng là chuyện đương nhiên, chúng ta nhị tuyến bộ đội rất nhanh ở 2 phút liền chạy tới Z quốc khu bên này, trợ giúp Z quốc người chơi phòng giữ, để phòng bị có chút kẻ phạm pháp lần thứ 2 đánh lén đêm tối mê tình lấy mộ quang quân đoàn trưởng thân phận viễn trình hướng Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh, Tô Miên. Cùng độc luyến thu vũ phát ra liên minh mời, 4 cái mở mở cũng sảng khoái điểm kích xác nhận, kể từ đó, Sever China cùng Z quốc khu độ thân mật lần nữa sinh ra, cứ như vậy, nàng cũng liền có sử dụng tung cửa điểm truyền tống cùng hồi thành quyển tư cách. Ta chỉ là để cho nàng một người theo chúng ta cùng đi Ni Bang khu điểm truyền tống, những thứ khác Z quốc người chơi thì toàn bộ lưu tại điểm truyền tống đóng ở. Phỉ Nhi cũng rất nhiệt tình đem đêm tối mê tình mời tới chúng ta ngự âm cái này ngày. Xưa bên trong có chút hung hãn tiểu nữ đi tới ngự âm trong kênh thời điểm lại có chút ngượng ngùng, ngại nói bảo ta hiểu ý tưởng của nàng. Trước đây, bởi cùng ám dạ đoàn đội đi tương đối gần, cho nên hắn cũng đã làm một ít tiểu bại hoại mực có việc làm, đã ở trước đó vài ngày thành chiến chung quấy nhiều chúng ta biên cảnh, ý đồ bang ám dạ quân đoàn gây ra hỗn loạn, cho nên, hắn hiện tại mực có trở về không có ý tứ bất quá, chúng ta đều có một viên hải nạp bách xuyên tâm. Phỉ Nhi lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào, ha ha, hoan nên đêm tối mê tình mở mở trở về. Đêm tối mê tình hơi ngẩn người, ôi chào, trở về cái từ này thật tốt. Tiểu Lạt Tiêu nói, đi qua có nhiều đắc tội, không muốn ghi hận tỷ tỷ ta à, nếu quả như thật không bỏ xuống được, có thể bóp mặt của ta giải hận. Lạc Lam phụ họa nói, không sai, thực sự hận hàm răng ngứa, liền bóp cây ớt tỷ tỷ. Kiều đồn Tiểu Lạt Tiêu nghiến răng nghiến lợi, nếu như lại hận không được, liền bóp tự nhiên rõ ràng bánh màn thầu. Ta ho nhẹ nói, bên trong gì, hai người các ngươi trang trọng một điểm. Đêm tối mê tình cực kỳ nụ cười sán lạn một hồi hàn huyên, sau đó ta lại đem Trác Vân Phi dẫn tiến cho đêm tối mê tình. Phi Thiên cùng mộ quang quân đoàn cũng thiết lập quan hệ ngoại giao. Trác Vân Phi cái này lao đông Tây Bình trong ngày cũng không còn thiếu nghiên cứu rất nhiều châu Á hành hội lao đại, cười đối với tiểu mỹ nữ nói, đêm tối, ta nhớ được lệnh tôn đã từng hòa gia phụ từng có vài lần duyên, nhà của ta là làm ăn uống buôn bán. Nếu như lệnh tôn đại nhân cố ý, giữa chúng ta có thể lẫn nhau nhiều câu thông một chút. Phỉ Nhi tức giận nói, phương trượng, không cho phép cùng bần nhi đoạt sư thái. Trác Vân Phi ở Phỉ Nhi trước mặt cũng rất yêu diễn, ngâu mét tóc, không phải vậy, thí chủ ngươi đa tâm liễu, đồng bạn làm ăn, càng nhiều càng tốt. Vậy Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, bánh gà tô, lại lớn như vậy vậy. Ta muốn đều ăn rồi vậy thí chủ, ngươi quá tham lam vậy phi ca, ngươi nghiêm trọng thiếu bóp vậy ta nói, các ngươi có thể hay không? Không nghèo hô chúng ta nên chỉ định chiến thuật vậy hoàn toàn chính xác, chúng ta đã binh lâm thành hạ huyết vực chung, ở dưới tình huống bình thường, mỗi cái quốc gia chỉ có được một tòa thành trì, cũng chính là chính mình quốc gia điểm truyền tống phát triển thành trì có thể dựa vào công hãm còn lại quốc gia thành trì tới tăng chính mình điểm truyền tống số lượng bất quá, phương thức này không quá phúc hậu. Một ngày công kích người ta điểm truyền tống, chẳng khác gì là cho mình nhiều chịu. Một cái địch nhân ni ba người chơi công kích minh hữu của chúng ta trước đây, gần nhất lại bắt đầu cùng tung cửa người chơi kim đâm, nhiều lần đánh lén Bắc đảo chi tâm phụ cận luyện cấp tung cửa đoàn đội, cho nên lúc này đây chúng ta tới bọn họ điểm truyền tống cũng không phải là cho bọn hắn ra vai phủ đầu, mà là chuẩn bị trực tiếp diệt hắn nhóm điểm truyền tống. Cái này điểm truyền tống bây giờ đã đơn giản quy mô. Mặc dù không như sẽ vở chi na điểm truyền tống nguy nga như vậy, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra đây là một cái cố nhược kim thang pháo đài, tường vây có cao 7-8 thước, đông nam tây bắc 4 cái cửa thành, từng cái trên cửa thành đều biết cái tòa nhà hình tháp, từng hàng khôi minh giáp sáng cao dài cùng tiễn thủ nở tờ cờ đang ở qua lại tuần tra. Ánh mắt của ta nhanh nhìn lướt qua những thứ này cùng tiễn thủ thuộc tính huyết vực cùng tiễn thủ đẳng cấp, 235 phẩm cấp, huyết linh cấp quái vật sở trúc quốc gia. Ni bang lượng máu, 55.000 vật lý công kích lực, 7.500 850.000 lực phòng ngự vật lý, 64.000 phòng ngự ma pháp lực, 64.000 kỹ năng, năng lượng tiễn, phá giáp tiễn, huyết sắc vũ tiễn. Quái vật giới thiệu, huyết vực cung tiễn thủ, ở huyết vực trùng trợ giúp sở trúc quốc gia phòng ngự điểm truyền tống tinh anh chiến tướng, bọn họ sở hữu dị thường tình chuẩn bắn tên cùng sức mạnh như bẻ cánh khô. Tên bắn ra tên đủ để xuyên kim thoái thạch về tới huyết vực, quái vật lượng máu so với bản đồ công cộng bên trên nhỏ rất nhiều, bất quá thực lực. Nếu không có suy giảm, ngược lại còn tăng lên rất nhiều. Đây cũng là vì sao huyết vực bị lao điểu xưng là người mạo hiểm thiên đường nguyên nhân. Ta dùng ánh mắt quét mặt một cái, như vậy cung tiễn thủ, một mặt trên tường thành thì có 200 danh tả hữu, tứ diện trên tường thành số lượng sẽ thêm hơn nữa, trên tường thành đồng dạng phân bố từng hàng hỏa pháo, từng cái hình dung thô bị nghi bang chiến của người chơi đang ở hướng về phía chúng ta. Kiệt Kiệt cười nhạt theo đạo lý nói, đối phó loại nay tòa thành, áp dụng không tập là tốt nhất sách lược, trực tiếp nhảy dù hơn vạn tên kỵ sĩ đi vào, cùng phía ngoài trong bộ đội ứng với bên ngoài hợp, có thể buông lỏng bắt tòa thành trì này. Nhưng là vấn đề là, phi lang bộ đội cùng phổ thông nở tờ cờ giống nhau, bị huyết vực phép tắc lần tránh, là không có có biện pháp cùng bình thường người chơi giống nhau, có thể thông suốt không trở ngại ở huyết vực cùng nhân giới xuyên tới xuyên lui ám dạ mê tỉnh cũng tinh thông binh pháp, chứng kiến đối. Phương canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không khỏi chân mày hơi cau lại, quá ghê tởm, tại sao có thể có nhiều như vậy cùng tiễn thủ. Chắc Vân Phi nói, hỏa pháo khoảng chừng cũng có mấy trăm cửa dáng vẻ, xem ra, thật là có điểm kín không kẽ hở. Lúc này, sống lại hồi chỉnh không may quỷ sơn mục long giã đã xuất hiện ở trên tường thành, một đôi như chim ưng mắt hung hăng chờ đấy ta, nổi giận mắng, La Tử Phi nhai con, ngày hôm nay ngươi là muốn ý định cùng lao tử đối nghịch sao? Ta còn chưa kịp trả lời. Bên người của hắn, cả người ngân sắc chiến giáp mỹ nữ kiếm sĩ đã tới bên người của hắn, Tử Phi ca ca, ngươi là mở ta qua La Tờ Hờ Ơ Tờ Vo Nờ Dê nói chuyện không là người khác. Chính là hiện nay Ni Bang đệ nhị đại quân đoàn thống suất Lăng Ba Vũ. Lăng Ba Vũ lúc này đây cùng ta đối diện thời điểm, trong ánh mắt đã không còn trước đó vài ngày ấm áp, thay vào đó là một loại băng lãnh. Xem ra, nàng tha ý độ đối với y ta đã xảy ra rất lớn chuyển biến, không dám nói là 180 độ, 120 độ luôn là có chỉ bất. Quá, thái độ của nàng băng lãnh, thái độ của ta cũng không nhiệt. Lăng Ba, ngươi đã không chịu thuyết phục Ni Bang hữu quân người chơi cùng tung cửa người chơi sống chung hòa bình, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đó chính là lúc này đây không muốn tham chiến, bằng không, ta sẽ không đối với ngươi nhân từ nương tay, ngươi nên hiểu ta làm người cùng ta điểm mấu chốt ngữ khí của ta ngược lại vẫn coi là bình thản. Lăng Ba Vũ sau khi nghe xong, thậm chí có chút chủ trừ, mí môi, hồi. Lâu không nói gì núi Mộc Long Giã trên mặt có chút quải bất trụ, Lăng Ba. Chúng ta đều là Ni Bang người, ngươi nhận tâm nhìn Ni Bang thần thánh lãnh thổ bị bọn họ công chiếm sao? Tiểu Tĩnh lạnh lùng từ sau bối lôi ra quân khói đen ngày diệt vong chiến kích, chỉ vào núi Mộc Long Giã, cắn răng nói, ngươi xứng sao gọi là Ni Bang người? Ngươi chẳng qua là một con chối bỏ chính mình tổ quốc cầu Lang Ba, ca ca như cũ thừa nhận ngươi là hiện nay Ni Bang khu lao đại, như cũ tôn trọng ngươi, ca ca chỉ cần một câu nói của ngươi. Nếu như ngươi như cũ nguyện ý cùng chiêu Nhật quân đoàn phân rõ giới hạn, chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu, ta và ca ca thậm chí có thể thỉnh cầu chúng ta liên minh rút quân, từ đây cùng Ni Bang khu bình an vô sự. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Lăng Ba Vũ cư nhiên đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Ta không nói gì, mà là nhằm vào lấy nàng gật đầu. Lăng Ba Vũ do dự thế nhưng, đôi khi, chuyện xấu liền phá hủy ở có chút su cá mặn bên trên, thường thường là những hóa sắc này. Trộn lẫn một cái nồi nước trong mà núi Mộc Long Giã chính là chỗ này trùng mặt hàng. Không đợi Lăng Ba Vũ nói, hắn đã dương lên cánh tay, hướng về phía những cái này chiến cuồng người chơi nói, cho ta đánh chết bọn họ. Vừa dứt lời, ta phất phất tay, mệnh lệnh tam quân lui về phía sau mà nhất khác, tên như hoàng, nồng nhiệt hỏa như chú thích, chút xuống mà đến ta đã mang theo đội ngũ thối lui ra khỏi 200m. Lúc này, ta như cũ cùng Lăng Ba Vũ đối diện lòng chi mắt phạm vi nhìn qua xa. Thế cho nên, ta có thể dễ như trở bàn tay chứng kiến cái kia trương thanh lệ đích trên khuôn mặt lã trã rơi lệ. Ta biết, ta và Lăng Ba Vũ trong lúc đó đau khổ gắn bó quan hệ, rốt cục tan vỡ. Lăng Ba Vũ không có đi, lau một cái nước mắt trên mặt, giận dữ hét, La Tử Phi, ta và ngươi đã không còn một chút quan hệ. Không chờ ta đáp lại, thứ nhất gợi ý của hệ thống đã chấn động ở tại toàn bộ thế giới tần đạo len ken thế giới thông cáo. Huyết vực quốc chiến dịch Ni Bang thành trận công kiên khai hỏa Ni Bang. Thành trận công kiên, dẫn dắt ngài bộ đội tiến nhập Ni Bang thành, đánh nát 4 cái cửa thành, giết chết đối phương nở tờ cờ thống suất tinh phong huyết vũ. Trách á ngươi, cũng giết chết quan chỉ huy núi Mộc Long Giã cùng chỉ huy phó Lăng Ba Vũ là được chiếm lĩnh Ni Bang thành. Nếu như phe mình nhân số không phần đuổi đội trước mặt tổng số người 20%, lại quan chỉ huy phổ hệ bệ bình thường cùng chỉ huy phó Chắc Vân Phi bị giết chết. thì lần này chiến dịch thất bại thắng lợi nhất phương toàn thể người chơi sẽ được đẳng cấp đề thăng một cấp, thưởng cho thất bại nhất phương toàn thể người chơi bị đẳng cấp giảm bớt một cấp, nghiêm phạt song phương quan chỉ huy cùng. Chỉ huy phó không cách nào sử dụng trở về thành quyền chủ, chiến dịch trong lúc lò gập bị đẳng cấp giảm bớt 3 cấp xử phạt, lò gập sau sẽ bị hệ thống phán định là tử vong không hề nghi ngờ. Đây là một lần tàn khốc thành chiến, huyết vực tính tàn khốc có thể thấy được lồn đốm, thành chiến chẳng những bị cưỡng chế chấp hành, còn khoác lên nhiều như vậy khuôn sáo. Thế nhưng, đây không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, Lăng Ba Vũ quyết định hãy để cho lòng lạnh ha ha ha, tốt, ta chờ. Chính là ngươi những lời này, ta cắn răng cười, sắc mặt chợt biến, đột nhiên vây tay nói, cây ớt, hành động tiểu lạc tiêu vô vô bả vai của ta, ca ca, đừng khổ sở. Nàng trung quy là người ngoài, ta nhẹ nhàng bóp một cái tiểu mỹ nữ khuôn mặt, cây ớt, ta không sao, ta có các ngươi đủ để sau một khắc. Tiểu lạc tiêu dương lên trong tay chiến chủ y, trong miệng nhỉ non vạch ra một cái màu xanh đen lục mang tinh pháp trận, lấy mò ấn tờ rộ tên, soạn nhạc người giỏi tay nghề chi truyền kỳ, triệu hoán sở hữu. Lực lượng khổng lồ chiến sĩ, đi ra, hắc vẫn cao luân.